Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616: Dễ như trở bàn tay. Phát hiện này để Tấu Minh tâm linh chi quang kịch liệt lập lòe. Sách lụa pháp ý nhưng có loại này ở bên trong ma tính sao? Hắn suy nghĩ chập trùng, gần như chỉ ở một sát na liền nghĩ đến rất nhiều, hắn rất muốn biết Tôn Thừa Quân có thể hay không trái lại thôn phệ cùng dung hợp hắn hỗn nguyên thiên quang. Đêm dài dưới, Tần Minh hai mắt thâm thúy, trên người lưu động đạo vận càng nồng đậm, đồng thời cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Hắn muốn nghiệm chứng một số việc, ý vị này, đối thủ sẽ tiếp nhận càng lớn áp lực, theo Tôn Thừa Quân. Người trước mắt giống như là từ vực sâu thoát khốn thiếu niên ma thần. Cầm trong tay một thanh đen nhánh đại chùy, dũng mãnh phi thường không thể cản, không biết mệt mỏi, giờ khắc này, Tần Minh cánh tay vũ động đứng lên giống như là đại phong xa. Mang theo cương phong, cái kia kinh khủng chùy ảnh giống như tung bay dội mưa to. Lít nhà lít nhít đập xuống, Tôn Thừa Quân bị ép phản kích. Trong tay Lam U U bảo sử kích xạ sắc trời, đem màn đêm đen kịt chiếu rọi sáng rực khắp. Hắn ra sức đối công, nhưng mà hắn toàn bộ cánh tay đau nhức kịch liệt, bên trong huyết khí mãnh liệt, hỗn dung lấy sắc trời khuấy động. Hắn cảm giác chính mình muốn nổ tung, tựa hồ muốn siêu hạn, hỗn nguyên kình tối kỵ cái gì? Tự nhiên là bất chấp hậu quả bộc phát, đến lúc đó có khả năng sẽ đem tự thân cũng dữ dội xé rách. Tôn Thừa Quân tay phải giữa năm ngón tay, những cái kia thịt mềm đều đã phá toái, máu tươi chảy đầm đìa, nhuộm đỏ chuôi sử. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, nhưng hắn không muốn như vậy khuất phục. Hít sâu một hơi, một bên toàn lực xuất thủ, một bên giống như là đang thấp giọng ngâm tụng chú ngữ. Kim thân vĩnh cố, hắn là đi đến cực hạn kim thân niết bàn giả. Hiện tại càng là thi triển một loại diệu pháp, gia trì tự thân, có thể ngắn ngủi khóa chặt nhục thân trạng thái đỉnh phong. Bảo trì, bất hủ, cái gọi là bất hủ, nhưng thật ra là chỉ nhục thân bất hoại, đây là quá khứ Như Lai nghiên cứu ra bí thuật. Vì chính là có thể tại đặc thù sinh tử chiến bên trong, không nhận nhục thân liên lụy, không cần lo lắng chính mình chia năm xẻ bảy. Đương nhiên, sau đó phải bỏ ra phi thường thảm trọng đại giới, trừ phi có trưởng bối trợ giúp điều trị, nếu không cần lập tức bế tử quan. Tôn Thừa Quân kim thân vĩnh cố về sau, huyết nhục minh sán như hoàng ngọc, sau đó lại hiện thần mang, giống như là phủ thêm một tầng bất diệt kim quang, chiếu xạ ra sắc trời càng thêm đâm a. Hắn phát ra gầm nhẹ, giống như là một vị tuổi trẻ thần chỉ từ trên cửu tiêu hạ xuống, tắm rửa ánh sáng thần thánh, cầm trong tay hàng ma sử hướng về đối thủ đánh tới. Tất cả mọi người thấy tâm thần chập chờn. Đây quả nhiên là một trận long tranh hổ đấu, song phương giết ra chân hỏa, ai cũng không muốn lui lại dù là nửa bước. Mặc Ngọc đại chùy cùng Lam U U bảo sử đối oanh, giống như lôi công cùng điện mẫu tại phát huy, ánh sáng chói mắt càng tăng lên qua thiểm điện, lít nhà lít nhít hướng về bát phương khuếch trương. Đông oanh, đinh tài nhức óc tiếng va chạm cùng với người sắc trời ba động, để rất nhiều mặt người sắc trắng bệch, đạo hạnh yếu người cấp tốc lùi lại, lo lắng màng nhĩ sẽ bị xé rách. Tần Minh toàn lực bộc phát áp chế đối thủ, thỉnh thoảng lãng phí sắc trời tinh túy, từ thân thể bốc hơi mà lên, tràn ngập tại vùng đất này. Nhưng mà, đối mặt loại này có thể tùy tiện bắt được hỗn nguyên thiên quang, Tôn Thừa Quân nhục thân phát ra kim hà, toàn bộ đánh sơ xác chi, cũng không có lấy ra. Tần Minh dần dần ý thức được, vị này đối thủ tựa hồ không dám thôn phệ, dung hợp. Hai người luyện công pháp mặc dù có được cùng một đầu nguồn, nhưng là riêng phần mình dung hợp kinh văn về sau, chỗ đi con đường sớm đã khác biệt, có thể nói. Luyện loại thần công này người, trừ phi là sư đồ bí truyền. Không phải vậy, nếu như tinh khiết dựa vào tự thân đi tìm tòi mà nói. Đến cuối cùng căn bản cũng không có con đường giống nhau hai người, hiển nhiên. Tần Minh dung hợp kinh văn thật là quá kinh người. Không chỉ có số lượng nhiều, mà lại đều là hy chân bí bản. Từ kỳ công đến bí điển, lại đến chân kinh, phải có những điển tịch này, dù cho là cho những người khác đi trích dẫn, đi bắt chước dung hợp, cũng là một kiện khó mà hoàn thành nhiệm vụ, Tôn Thừa Quân làm không được. Quá khứ Như Lai đâu? Hắn phải chăng có thể thôn phệ cùng dung hợp những người khác hỗn nguyên kình? Tần Minh nghĩ đến vị kia mặt, cổ các loại trần trụi bộ vị, răng đầy con rết vết xẻo, lấy dao long gân và kín lại cự hán, cũng không dám khinh thường Như Lai giáo vị kia thái thượng. Hoàng, người này đem hỗn độn kinh luyện đến đại thành. Tại đệ lục cảnh tổ sư lĩnh vực rất khó tìm được mấy vị kẻ ngăn cản, về phần bồ cống vị kia còn sống. Thánh hiền, vậy thì càng thêm sâu không lường được, kim thân vĩnh cố Tôn Thừa Quân hai mắt đều đã hóa thành màu vàng, mỗi tấc máu thịt đều giống như thần kim đúc thành, quang mang lóa mắt đến cực điểm. Hắn đối chọi gay gắt, cầm trong tay hàng ma sử, bão nổi giống như cùng đối thủ đối oanh, ngắn ngủi trong nháy mắt. Trong tay hắn nặng nề bảo sử mang theo sáng chói sắc trời. Cùng Tần Minh trong tay mặc ngọc trùy va chạm chừng hàng trăm hàng ngàn lần, Tôn Thừa Quân rung động. Hắn kim thân vĩnh cố, không lo lắng nổ tung vấn đề, vẫn là không có có thể làm sao đối thủ, thiếu niên kia giống như là vĩnh viễn không khô cạn cỗ máy. Giết chóc, sắc trời từ đầu tới cuối duy trì tại cường thịnh trạng thái. Trăm ngàn lần oanh kích tới, bầu trời đêm đen như mực đều phảng phất muốn bị đánh sập, Tôn Thừa Quân khó có thể tin. Hắn đã đạp tơ hồng, thế mà vẫn như cũ không cách nào giải quyết đối thủ, mà lại. Ngay một khắc này, hắn cảm giác huyết dịch giống như là sôi trào nước thép, muốn đốt xuyên thân thể máu thịt của hắn. Thân thể của hắn tại cảnh báo, dù cho là kim thân vĩnh cố trạng thái, bảo trì loại này cường độ cao đối oanh, hắn cũng muốn đến điểm giới hạn. Cái này khiến hắn kinh dị. Một cái náo không tốt, hắn sắc trời cùng huyết dịch sẽ hừng hực đốt cháy, đem hắn tự thân hóa thành tro tàn. Một chiếc đèn sáng từ Tôn Thừa Quân đỉnh đầu nhảy ra, treo cao giữa không trung, phóng thích thần hà, hướng về đối diện thiếu niên chiếu rọi đi qua, muốn đem đối thủ dừng ở giữa không trung. Tâm đăng nơi xa có người kinh hô, Tôn Thừa Quân mặt không biểu tình. Hắn rất quan tâm mặt mũi, trước đó vẫn luôn không có sử dụng đệ tứ cảnh thủ đoạn. Hiện tại hắn cảm thấy không có lựa chọn khác, hắn nhanh gánh không được. Vô luận như thế nào, đều được trước hết để cho chính mình như là thiết thủy huyết dịch mát xuống dưới. Không phải vậy hắn kim thân không vững vàng sẽ tan rã. Tần Minh tinh thần chàng kịch chấn, cảm nhận được nguy hiểm, tinh thần lĩnh vực tại bị công kích, nhưng không đủ để chí mạng. Hắn tu di chàng sát na khuếch trương ra ngoài, ngăn cản chiếc thần đăng kia chiếu rọi, đồng thời trong cơ thể của hắn một gốc tiên liên xông ra, lôi cuốn lấy chói mắt sắc trời, ngang qua bầu trời đêm, thần thánh không gì sánh được, trực tiếp oanh kích chén kia tâm đăng, thiên quang chủng tiên liên. Đây là đường Cẩn lão sư khai sáng công pháp, thích hợp nhất song lộ đồng tu người, dưỡng luyện, cần tốn hao thời gian trồng trọt gốc này ý thức. Tiên liên, nó lấy Tần Minh bá đạo nhất sắc trời là bùn đất, là hồ nước, cắm rễ ở trong hỗn nguyên kình, nhuộm dần lên có thể sức mạnh như bẻ cành khô. Hiện tại, nó giống như một thanh thiên ý chi đao, chảm phá sương đêm, trong nháy mắt đến chén kia tâm đăng phụ cận, nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp, phịch một tiếng. Lửa đèn văng khắp nơi, ngọn đèn sáng kia một trận run rẩy kịch liệt. Trong lúc mơ hồ, giống như là bị bổ ra một vết nứt. Cái này khiến Tôn Thừa Quân rùng mình. Cái này nếu là chém nát hắn tinh thần cây đèn, hậu quả khó mà lường được. Hắn đến cùng gặp một con quái vật như thế nào? Tự thân vận dụng đệ tứ cảnh thủ đoạn, cũng không cải biến được xu hướng suy tàn. Nhất định thua với một thiếu niên sao? Hắn là thân phận gì? Quá khứ Như Lai đồ tôn, đương thời tiểu Như Lai sư đệ. Sao có thể như vậy, không thể diện bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi cầm xuống? Keng một tiếng, Lam U U bảo sử thuấn di. Sát na cùng chén kia treo ở tại trên đầu lâu đèn sáng dung hợp. Đây là hắn cùng tâm đăng tế luyện dị bảo. Niệm ở giữa liền có thể triệu hoán tới. Ầm ầm, Tần Minh đột nhiên phát lực, đem đại chùy ném mạnh ra ngoài. Trên đường lại bị gốc kia tiên liên khống chế, đánh phía cái kia chói lọi tâm đăng cùng bảo sử. Lửa đèn văng khắp nơi, bảo sử oanh minh cùng mặc ngọc đại chùy dính vào nhau, lẫn nhau bộc phát ra hừng hực thần hà. Một tầng lại một tầng sóng lớn giống như năng lượng khuếch trương đi ra. Lại có sóng lớn đập thiên chi thế. Hết chương.